Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2567, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a. Đường ống thông gió bên trong, Phó Trấn co rút lại lấy thân thể trở về, cơ hồ là ghé vào Kiêu Ca bên tai nói ra, Hàn chết rồi, rất kiên cố, còn có mặt khác thông đạo có thể đi qua sao? Kiêu Ca hỏi lại, ngoặc kép. Bọn hắn cũng không phải thiếu thông minh, nào có chỉ Hàn một cái đạo lý. Phó Trấn lắc đầu trở lại, khẳng định là toàn Hàn chết rồi. Có thể là gần nhất chiến sự tương đối nhiều, chủ hạm tăng cường an toàn đề phòng ý thức, nhất là ổ khoang thuyền. Nơi này có thể trực tiếp kết nối mặt biển, vì lẽ đó khiến cho càng nghiêm cẩn. Nhất định phải khống chế ổ khoang thuyền, bằng không thì hết thảy kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Chỉ dựa vào chúng ta mấy người này, làm sao có thể giải quyết một chiếc chủ hạm? Kiêu Ca thấp giọng trở lại, lão tử lại không muốn đi cái gì chó thảo hạ đảo. Hai người ngay tại giao lưu thời điểm, đường ống bên trong đột nhiên nổi lên kịch liệt vù vù âm thanh. Khí lưu lưu động tốc độ bạo tăng, ăn mặc nặng nề y phục tác chiến đám người. Vậy mà cảm giác được thân thể bị khí lưu đẩy hướng về phía trước xê dịch. Truyền lời xuống dưới, cố định, cố định, Phó Trấn lập tức xông Kiêu Ca bàn giao một tiếng. Đám người bị khí lưu thổi đến gương mặt biến hình, thân thể hoạt động, bọn hắn vì không phát ra âm thanh, toàn bộ dùng tay chụp ở đường ống điểm kết nối, dùng cái này đến cố định thân hình, chỉ dựa vào tự nhiên tuần hoàn, nội bộ không khí lưu động chậm chạp, vì lẽ đó trong khoang thuyền có người mở lên động kinh hình thức. Khí lưu tốc độ thay đổi nhanh, toàn bộ trong thông đạo tất cả đều là vù vù âm thanh. Mà loại hoàn cảnh này để đại gia khổ không thể tả. Bọn hắn đều mặc nặng nề y phục tác chiến, thân thể hơi động một chút liền đổ mồ hôi. Chớ nói chi là lại hao phí thể lực vững chắc thân hình. Đồng thời tạp âm cũng làm cho bọn hắn màng nhĩ đau đớn vô cùng. Đại não choáng choáng nặng nề, ngay tại loại hoàn cảnh này. Phó Trấn đột nhiên lấy xuống toàn bao trùm thức mũ giáp, đồng thời đem liên thể y phục tác chiến thoát một nửa, để lộ ra cơ bắp cực kỳ phát đạt nửa người trên. Ngươi làm gì? Kiêu Ca hỏi, mười mấy người ngăn ở đường ống bên trong, bài phong không lý tưởng, náo không tốt bọn hắn là muốn kiểm tra tu sửa, chúng ta không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này cất giấu. Phó Trấn cởi xuống thiếp thân áo thun. Thấp giọng giải thích nói, nhất định phải nhanh chóng giải quyết lan can sắt. Thế nào giải quyết? Kiêu Ca hỏi, người có nước tiểu sao? Phó Trấn hỏi, ngoặc kép, không có. Được rồi, ta tới đi. Phó Trấn kéo ra quần huấn luyện dã ngoại, trực tiếp tại Kiêu Ca trước mặt, bên cạnh ngồi xông áo thun thử ngâm nóng nước tiểu. Kiêu Ca sợ ngây người, vì sao hướng trên quần áo đi tiểu, làm ướt. Tại căng cứng thời điểm mới sẽ không phát ra dị hưởng. Ca, người thế nào điểm ấy thưởng thức cũng không có chứ. Người biết thưởng thức, Kiêu Ca không nói trở lại. Lưỡng cư y phục tác chiến trong có vành đai nước. Người không biết à, ngoặc kép, Phó Trấn mộng bê, thảo, ta rất lâu không có mặc. Quên, được rồi, dùng nước tiểu thử à. Nóng hổi một điểm, Kiêu Ca hôi. Phó Trấn gần nhất có chút phát hỏa, nước tiểu vàng còn có mùi vị, nhưng giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hai tay đem áo thun vặn thành hình méo mó, trực tiếp cái chốt đến hình vuông lan can sắt phía ngoài nhất hai cây côn sắt bên trên. Lệnh Kiêu Ca khiếp sợ một màn xuất hiện, Phó Trấn hai tay khoanh lấy nắm lấy áo thun, nghịch kim đồng hồ bắt đầu vặn động, theo áo thun không ngừng co vào xoay tròn. Lan can sắt vậy mà mắt trần có thể thấy có chút biến hình. Bài đầu gió bản thân liền cũng không lớn, khó khăn lắm có thể để cho một người trưởng thành thông qua. Vậy hắn lối đi ra lan can sắt tự nhiên cũng sẽ không rất lớn, ước chừng có thể có một cái 55 tấc màn hình tinh thể lỏng lớn như vậy. Mà nó mỗi một cây lan can sắt cũng có người thành niên to bằng ngón tay. Cái này nhìn xem không tính thô, nhưng nó thế nhưng là thật tâm a, thuần sắt cây gậy. Phó Trấn cánh tay cơ bắp nhô lên, hai tay chậm chạp nghịch kim đồng hồ chuyển động. Vừa mới bắt đầu còn có chút biến hình lan can sát. Càng về sau biến hình tốc độ càng nhanh, đồng thời biên độ càng lớn. Phó Trấn cái trán bốc lên mồ hôi mịn, gương mặt bị khí lưu thổi đến triệt để biến hình. Hắn thừa dịp nội bộ máy thông gió tại vận chuyển, tạp âm cực lớn ngay miệng, dùng chân phải dẫm tại trên lan can sắt, hai tay tiếp tục tăng lực, bành, rát băng, gậy sắt tại trên phạm vi lớn biến hình về sau, trực tiếp ảnh hưởng đến hình vuông khung ổn định, từ đó làm cho hàn đăng quản trên đường điểm hàn băng liệt. Mà cái này băng liệt thanh âm, thì là tại khổng lồ tạp âm chung, nháy mắt liền bị che giấu. Phó Trấn biết mình thời gian không nhiều, vì lẽ đó cắn răng, cạnh tròng mắt tiếp tục tăng lực, rát băng, lại là một tiếng rất nhỏ tiếng vang nổi lên, hình vuông lan can sắt lại bị áo thun vặn ra đường cong. Hai bên trái phải khung hướng vào phía trong co vào, mà lên phía dưới khung thì là loan liệu yêu, bốn phía điểm hàn băng liệt, bắt góc đường ống vách tường đều có chút biến hình, kêu ca miệng thành o hình dạng. Đầy dẫy chấn kinh, Phó Trấn lộ tại găng tay chiến thuật bên ngoài ngón tay bị liền siết mang ma sát về sau. Đã nhiều chỗ chóc ra, máu tươi cùng trên quần áo nước tiểu cùng nhau chảy xuống. Nhưng hắn vẫn là không ngừng, tiếp tục sắc mặt đỏ lên tăng lực. Bành, bành, lại là hai tiếng điểm hàn sụp đổ thanh âm nổi lên. Lan can sắt triệt để hướng vào phía trong lõm, Phó Trấn buông ra áo thun. Tay trái vịn đường ống vách tường, tay phải dắt lấy lan can sắt, qua lại mãnh hoạt động mấy lần, trực tiếp liền đem lan can sắt tay không hái xuống. Kiêu ca nhẫn nhịn nửa ngày, tại khí lưu kêu gào đường ống bên trong lời nói ngắn gọn bình luận. Gia súc, mạnh tì nhìn hắn, ngoặc kép, đây không phải người bình thường huyết thống a, lão phó hẳn là nghiệm hắn DNA. Xuống tới, xuống tới. Phó Trấn dùng cánh tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, đưa tay đem lan can sắt đệm ở dưới mông, lập tức thuận chuyển động quạt nhìn ra phía ngoài một chút về sau. Mới nhe răng hướng về phía kiêu ca nói ra, ngoặc kép, kiểu gì, nói làm khai, ta liền cho nó làm mở a. Phó Trấn nói thật nhẹ nhàng, nhưng hai tay đã triệt để thoát lực, cơ bắp xé rách sau cảm giác đau còn chưa lên đến. Nhưng cánh tay đã không tự giác mà run run. Ngưu B, Kiêu ca giơ ngón tay cái lên, lập tức trở về nói. Nhìn phía dưới, nhìn, liền tám người. Phó Trấn ghé vào Kiêu ca bên tai nói ra. Hiện tại có tạp âm, chúng ta di động đến nhanh. Người để người phía sau, hướng cầu tàu bên kia bò, nhìn tình huống bên kia. Được, Kiêu ca gật đầu, lập tức hướng sau lưng truyền đạt chỉ lệnh. 2 phút sau, 3 tên quân tình nhân viên rời đi hiện hữu đường ống. Bắt đầu hướng thượng tầng nhúc nhích. Chuyến này cũng cực kỳ tốn sức. 3 tên quân tình nhân viên hao phí tới tận gần 2 giờ mới trở về. Mà bọn hắn cũng mang đến một cái cực kỳ khó làm tin tức. Cầu tàu phòng tác chiến phụ cận lối ra, tất cả đều có binh lính tuần tra. Đồng thời mỗi điểm vị cách xa nhau cũng không xa. Một điểm nổ súng, mặt khác điểm vị lập tức liền có thể chạy tới. Biến cố này cũng theo Ngụy Tử Nhuận cho tin tức không giống. Mọi người tại xuất phát trước, hắn đã từng nói, trên cầu tàu đội cảnh vệ đều là cố định, bình thường chỉ ở cảnh vệ khoang thuyền hoạt động, bên ngoài đều không có người nào. Nhưng không biết vì sao, hiện tại bọn hắn lại lãnh bê bốc lên nhiệt khí bắt đầu ở bong tàu thượng di động. Kế hoạch đã định chung. Thẩm thấu tiểu tổ chỉ cần làm 2 việc, đệ nhất khống chế ổ khoang thuyền, nghĩ biện pháp để 093 hào hạm đội thượng người tiến đến. Dạng này có thể đưa đến tăng binh tác dụng. Thứ hai, chính là nghĩ biện pháp theo đường ống thông gió thẩm thấu đến cầu tàu. Tìm cơ hội trực tiếp làm chỉ ở nơi đó hoạt động Chu Viễn Trinh. Chủ hạm thượng quá nhiều người, võ thống căn bản không thực tế. Bọn hắn chỉ có thể thông qua xảo kình mà đi đầu khống chế lại quan chỉ huy, mới có cơ hội khống chế chủ hạm. Nhưng bây giờ bên kia đường ống thông gió lối ra, tất cả đều là đội tuần tra người, đám người căn bản ra không được. Đây cũng là tự nhiên không có khả năng có cơ hội tập kích Chu Viễn Trinh. Làm sao bây giờ? đám người triệt để gặp khó khăn. Theo tiến vào đường ống bắt đầu đến bây giờ, mấy canh giờ đã qua, mà 093 bên kia còn đang chờ tấn công tin tức. Đồng thời lại lề mề một hồi trời đã sáng. Một khi tiến vào ban ngày giai đoạn, hạm thượng hoạt động người liền càng nhiều. Lại thêm 12 người đều ghé vào đường ống bên trong. Dẫn đến bài phong không lý tưởng. Cái kia làm không cẩn thận người ta còn muốn kiểm tra tu sửa. Đến lúc đó khẳng định là toàn bộ lành lạnh cục diện. Phó trấn nhẫn nhịn nửa ngày. Không làm được, cũng chỉ có thể triệt tiêu. Nghĩ biện pháp tiến vào thoát nước thương. Thuận đường ống trực tiếp vào trong biển. Đương nhiên, hạm trên có radar. Một khi kịp phản ứng, chúng ta náo không tốt muốn hết ôm dưới nước cơ quan pháo nhất khối thăng thiên. Kiêu ca ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta đang muốn nói radar vấn đề. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, ta theo làm việc đến bây giờ. Liền không có đụng phải một lần tình huống hiện trường cùng dự đoán phương án là hoàn toàn nhất. Chí, kiêu ca nhíu mày nói ra. Gặp được đột phát tình huống. Lập tức điều chỉnh phương án là được rồi. Ngươi qua đây, một lần nữa giúp ta chỉ một cái tất cả khoang vị trí. Lão tử trước khi đến liền muốn tốt. Vô luận như thế nào, ta đều phải làm một cái chu viễn trinh. Thế thiên giận huynh đệ đòi một lời giải thích. Ngoặc kép. 093 đại khu bên trong, Ngụy Tử Nhuận nôn nóng mà nhìn xem đồng hồ, thấp giọng nói thầm, thế nào còn không có tin tức đâu, cái này cũng quá thời gian quá lâu. Lưỡng cư công kích hạm lên, Chu Viễn Trinh bưng rượu đỏ đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn xem mặt biển đen nhánh cảnh đêm, ngoặc kép, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.